đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1467, Bạch Đế mặt mũi. 2, 3, chú ý ẩn náu. Vu Chính Hải bay đến phía trước, quan sát một lần, hắn nhóm chỗ không trung, tương đối là cao vị, càng nổi bật, bị Vu Chính Hải một nhắc nhở như vậy. Ma Thiên các đám người hướng lấy phụ cận dãy núi lao đi. Núi non trùng điệp sơn phong, là ẩn thân tuyệt hảo chỗ. Cùng lên, Lục Châu tỷ lệ chúng đến một tòa sơn phong phía trên. Ngọn núi này tương đối đại uyên hiến cũng không lớn, nhưng đối với nhân loại mà nói, đỉnh núi bên trên đầy đủ dung nạp Ma Thiên các tất cả người. Xuyên thấu qua hai tòa cự thạch, trông về phía xa đại uyên hiến, vị trí địa lý tuyệt hảo. Thừa Hoàng cái đầu khá lớn, liền lưu tại nơi này. Lục Châu thản nhiên nói. Vâng, Diệp Thiên Tâm hồi ứng. Nhân loại tại sơn phong như sâu kiến. Thừa Hoàng liền là lớn hơn một chút châu chấu. Người nhóm có không có cảm thấy đại uyên hiến có tia sáng? Diệp Thiên Tâm đứng tại Thừa Hoàng đỉnh đầu bên trên, nhìn ra xa đại uyên hiến không trung, ý đồ nhìn đến Thiên Khải đỉnh chỗ. Hắc sắc mê vụ vờn quanh, nhưng ở đại uyên hiến Thiên Khải phụ cận, hắc vụ rõ ràng giảm bớt, lại còn có tia sáng rơi xuống. Thấy cảnh này, Minh Thế Nhân hừ lạnh một tiếng, cười nói, Đoan Mộc Thánh Nhân không phải nói, thủ hộ đại uyên hiến có thể là thượng cổ thánh hung. Giống cái này dạng cao tầng thứ hung thú, sao lại cam nguyện bị nhân loại dẫm tại chân bên dưới sinh tồn? Nhìn lấy tràng cảnh, sớm liền là cùng một ruột, cấu kết với nhau làm việc xấu. Người nhất hiểu nhân loại, hắn nhóm có lời cùng Minh Thế Nhân cách nhìn. Phía dưới là cái gì? Bốn vị trưởng lão đến phong đỉnh khu vực biên giới, quan sát xuống dưới, phía dưới từng cái cao 10 trượng cự nhân. Làn da giống là tảng đá, tóc màu đỏ tươi, sau lưng xanh biếc, mỗi cái cự nhân đều có 3 cái đầu, dàn hàng sinh trưởng ở cùng nhau, chỗ bí ẩn 6 đại dị dạng quốc độ một trong, 3 đầu người, Tần Nại Hà nói ra, không sai, là 3 đầu người, phía trước ta nhóm đã hủy diệt quán hung người đại tế tự, không nghĩ tới 3 đầu người sẽ xuất hiện tại chỗ bí ẩn. Sư phụ, hiện tại ta nhóm nên làm cái gì? Đám người nhìn về phía Lục Châu, nhìn lấy đại uyên hiến phương hướng, càng giống là cao nguyên bên trên, vững như thành đồng thành trì, tùy tiện xông vào, chỉ sợ là cửu tử nhất sinh. Lục Châu đứng chắp tay, nhìn không chuyển mắt xem lấy đại uyên hiến, ánh mắt mọi người đều đang liếc phía trên, chỗ cao, Thiên Khải chi trụ, lâm lập dãy núi, cổ thụ che trời. Cùng với các loại đến về sen kẽ cường đại hung thú. Duy chỉ Lục Châu nhìn chằm chằm đại uyên hiến phía dưới. Không biết rõ vì cái gì. Hắn cảm giác được rất quen thuộc. Liền giống là đã từng tới đồng dạng. Khả năng là cơ thiên đạo lúc trước thi triển kỳ diệu thủ đoạn tới qua cái này bên trong. Cướp đi thái hư hạt giống. Mới sinh ra cái này loại cảm giác quen thuộc. Lục Châu quan sát một hồi. Liền thu hồi suy nghĩ. Nói ra, những người khác tại chỗ chờ, không được đến gần đại uyên hiến, Diên Nhi cùng vi sư đi một chuyến, hiện tại không có đạt được tán đồng người, cũng chỉ có tiểu Diên Nhi một người, 10 khỏa thái hư hạt giống, đối ứng 10 đại thiên khải chi trụ, đại uyên hiến thái hư hạt giống, liền trên người tiểu Diên Nhi vừa khẩn trương lại hưng phấn gật đầu, những người khác lần lượt gật đầu, khom người nói là, Hải Loa lại nói, sư phụ, ta cũng nghĩ cùng cái này ngài đi xem một chút. Lục Châu nhìn về phía Hải Loa, nói ra, đại uyên hiến cực kỳ nguy hiểm, người xác định muốn đi. Cầu sư phụ đáp ứng, Hải Loa quỳ xuống, Lục Châu thở dài một tiếng nói ra, ngươi vốn là tại chỗ bí ẩn đứa trẻ bị vứt bỏ. Lạc Tiên đem ngươi nuôi lớn, tại vi sư nhìn đến, cái này thân thế chi mê khó hiểu cũng được. Bất quá, đã ngươi khăng khăng như đây, vi sư tự nhiên tôn trọng ngươi quyết định, trên đời nhất nói không rõ ràng chính là quan hệ máu mủ. Thù cũng được, hận cũng được, trên đời này có vì tử nữ vô điều kiện bỏ ra cha mẹ, cũng có không xứng làm cha mẹ người. Hải Loa đập phía dưới, nói, tạ sư phụ, Lục Châu nói ra, Diệp Thiên Tâm tay bên trong có một khối tập thể truyền tống ngọc phù, như là có nguy hiểm, chỉ quản rời đi. Vâng, Diệp Thiên Tâm nói, Lục Châu vỗ xuống Bạch Trạch, vốn định mang lấy hắn, cân nhắc đến Bạch Trạch thực tại quá mức đặc thù, tại Đại Uyên hiến thánh hung, cùng với hung thú cái phi phàm, làm không tốt hội dẫn ra nhiễu loạn, liền để bọn chúng lưu lại. Lục Châu chân đạp hư không, hướng lấy Đại Uyên hiến bay đi. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa cũng không có mang theo tọa kỵ, đi theo, một trái một phải, như là tơ liễu. Nơi xa nhìn lại, ba người bay lượn giữa thiên địa, mênh mông dãy núi cùng thiên khải phía dưới, như sơn thủy bức tranh, lệnh người tán thưởng. Ba người một đường bay đến, chờ đến gần Đại Uyên hiến phạm vi khu vực, thủy nghĩ cự thạch lâm lập, mỗi nhất cấp bậc thang liền có trăm trượng. Phía dưới ba đầu người, tự hồ phát hiện trên trời phi hành Lục Châu ba người, lần lượt ngẩng đầu, hắn nhóm nhìn quanh một lát, giống là phát hiện con mồi, ngẩng đầu, trong mồm phát ra ô lạp thanh âm, một chút ba đầu người, hướng lấy không trung bên trong quăng lên 10 cục đá, rất nhanh liền dẫn động đại lượng ba đầu người đồng thời ném cục đá. Sư phụ, hắn nhóm giống như không biết bay. Tiểu Diên Nhi cười nói, thân pháp linh xảo nàng, rất nhẹ nhàng liền né tránh ba đầu người cục đá. Lục Châu tốc độ phi hành, đủ dùng tránh né loạn thạch. Ô lạp ô lạp, ô lạp ô lạp ô lạp. Đại lượng ba đầu người đồng thời kêu lên, thanh âm vang vọng chân trời. Nghe đến tiếng kêu của bọn hắn hung thú nhóm, cũng tại chân trời chậm rãi hội tụ. Thấy cảnh này, Tiểu Diên Nhi lo lắng mà nói, sư phụ, ta nhóm giống như bị phát hiện. Lục Châu nói ra, theo sát vi sư, nha. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa tả hữu theo sát. Lục Châu lúc này thi triển mới học được đại na di thần thông, thiên tướng lực lượng bao phủ ba người, siêu biến mất. Phía dưới ba đầu người, hai mặt nhìn nhau, không hiểu ra sao khắp nơi nhìn quanh, không biết rõ người đi nơi nào. Không trung bên trong hung thú nhóm, tả hữu quan sát, cũng không có tìm được Lục Châu thân ảnh. Toàn bộ mộng bức ngay tại chỗ. Ma Thiên các đám người rõ ràng nhìn thấy màn này, lần lượt lộ ra vô pháp lý giải biểu tình. Các chủ vừa mới thi triển là đại thần thông, không giống như là đại thần thông thuật cũng hẳn là sẽ xuất hiện mới đúng, sẽ không một mực vô duyên vô cớ tiêu thất. Kia liền là thời gian đình chỉ. Có khả năng thời gian đình chỉ duy trì liên tục càng dài, quy tắc càng cao. Lục Châu nắm giữ thời chi xa lậu, hắn nhóm không phát hiện được cũng thuộc về bình thường. Cùng lúc đó, Lục Châu, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa xuất hiện tại Đại Uyên hiến dưới chân. Hắn nhóm ngẩng đầu nhìn về phía trước. Phía trước liền giống là một tòa màu mực thành tường, ngăn tại trước mặt. Tại hắc ám thành tường phía trên, có rõ ràng tia sáng rơi xuống, như ẩn như hiện xanh biếc chi sắc, thuyết minh bên kia chính là Đại Uyên hiến phạm vi. Ba người nhìn quanh một hồi, sạt kia hắc ám ngọn núi cự thạch vỡ vụn, rơi xuống dưới. Cái này lúc, một cái có tới ngàn trượng cao lại cực lớn ba đầu người đi ra hắc ám, ba đầu sáu con mắt, đồng thời khóa chặt Lục Châu, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa, miệng phát ra ô lạp thanh âm, mà sau tiếng nói chuyển biến, trầm giọng nói, đến gần Đại Uyên hiến người, chết. Nói xong, ngàn trượng cao ba đầu người giữa trời vung mạnh cánh tay, hướng lấy Lục Châu đập ngang qua tới. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa khẩn trương cực, dù là Tiểu Diên Nhi đã là đến chân nhân tình trạng. Lục Châu sắc mặt lạnh nhạt nhìn lấy kia ba đầu người, làm cánh tay kia lướt đến thời điểm, hắn không vội không chậm lấy ra Bạch Đế ngọc bài, hướng phía trước duỗi ra. Kia ngàn trượng ba đầu người quả nhiên dừng tay lại cánh tay, nhìn lấy Lục Châu trong tay ngọc bài, biểu tình phức tạp. Lục Châu hừ nhẹ nói, còn không nhanh chóng mang lão phu tiến vào Đại Uyên hiến. Chết. Ngàn trượng ba đầu người trong kẽ răng nhảy ra một cái kìm lại lệ chữ. Lục Châu lại lần nữa thi triển đại na di thuật, bao trùm Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa, xuất hiện tại ba đầu người phía sau, thu hồi ngọc bài, một chưởng đánh ra, kim trưởng ngàn trượng, kề mặt vọt tới trước. Oanh, oanh oanh, không ngừng đẩy ba đầu người nhào về phía trước. Lục Châu cau mày, Bạch Đế không khỏi đánh giá cao chính mình. Cái gì mặt mũi, cái gì ngọc bài, không bằng chó má. Kia ba đầu người quay người nhất chuyển, ba đầu đồng thời phát ra chói tai sóng âm. Đi, Lục Châu mang lấy Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa, hướng lấy Đại Uyên Hiến phía trên lao đi, liền giống là bay về phía vạn trượng độ cao tàu thủy, vượt ngang vô tận hắc ám cùng thành tường, dùng lệnh người thán phục tốc độ, bay về phía chân trời. Ba đầu người sóng âm vạch phá bầu trời, kinh động tứ phương, vô số ba đầu người xuất hiện tại phía dưới, ngàn trượng cao ba đầu người, hai chân đạp đất, nhảy dựng lên. Lục Châu quay người trầm giọng nói, đi xuống, đại thành nhược khuyết, kia đạo kinh thiên trưởng ấn, xuyên qua không gian, trong chớp mắt đến kia ngàn trượng ba đầu người trước mặt. Oanh, trưởng ấn đem hắn đánh lui. Lục Châu mang lấy Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa tiếp tục hướng bên trên lao đi. Kia ba đầu người bị đau, lại không có nhận thương tổn quá lớn, rơi xuống về sau, ngẩng đầu nhìn trời, lại lần nữa bắn ra. Lục Châu một bên phi hành một bên quay đầu, đáng sợ bật lên lực. Sư phụ, Tiểu Diên Nhi giật nảy mình, chỉ gặp kia ba đầu người phía sau xuất hiện một đôi màu mực cánh, dương cánh bay lên. Lục Châu nói ra, đừng lo lắng, đi, đại na di thần thông. Siêu, biến mất. Kia ba đầu người cuộn xoáy đến không trung, vẻ mặt mờ mịt nhìn lấy rỗng tách không trung, ánh mắt tìm kiếm, làm thế nào cũng tìm không thấy Lục Châu cái bóng. Siêu, tại xa xôi trên không trung, Lục Châu, Tiểu Diên Nhi, Hải Loa xuất hiện, hắn nhóm đã tiến vào tia sáng xuất hiện khu vực. Ba đầu cự nhân phát ra gầm thét, vỗ cánh bay cao. Lục Châu ba người bay đến chỗ cao nhất, cảm thụ được quang mang chiếu rọi, một lúc cảm thán không thôi. Đại Uyên Hiến, thế mà có ánh sáng, thật xinh đẹp. Tiểu Diên Nhi nhìn lấy xanh tươi tốt, tựa như tiên cảnh hoàn cảnh, không chịu được say mê trong đó. Hải Loa cũng là nói, giống như Thái Hư, ngươi còn nhớ rõ Thái Hư bộ dạng? Không nhớ rõ lắm, chấm ngoặc kép. Hải Loa vịn đầu, ý thức có chút hỗn loạn. Từ được đến Lạc Tiên truyền thừa về sau, ý thức của nàng chính là như đây. Rất giống, rất giống. Tiểu Diên Nhi nói, Nan đạo Đại Uyên Hiến liền là Thái Hư. Lục Châu lắc đầu nói, tuyệt không khả năng, nếu không 10 đại thiên khải chi trụ liền mất đi tồn tại ý nghĩa. Có Đại Uyên Hiến thiên khải liền được, muốn cái khác cửu đại thiên khải làm gì? Ba người lơ lửng tại trong bóng tối, chỉ cần hướng về phía trước, lên bờ, liền có thể đặt chân quang minh. Đúng lúc này, quang minh bên trong xuất hiện từng cái thân ảnh. Siêu siêu siêu, ước chừng 5 tên trường bào nam tử, đứng lơ lửng trên không. Sau lưng của bọn hắn đều là sinh cánh. Lơ lửng ở giữa nam tử, lỗ tai thon dài, tóc trắng bệch, toàn thân tắm rửa lấy nhàn nhạt quang hoa. Cái này là thánh nhân chi quang, bởi vì hắn sinh trưởng cánh, vô pháp phán đoán đây rốt cuộc là nhân loại vẫn là hung thú. Thượng cổ thời kỳ, nhân loại cùng hung thú cùng tồn tại, người cùng hung thú khác nhau không rõ. Sách sử nhiều có ghi chép rất nhiều thần minh đều là nửa người nửa thú hình thái. Cái này sinh lấy một đôi cánh hình người, sinh vật, ngược lại là rất ít gặp. Song phương rằng co, Lục Châu nhíu mày, xuống phía dưới nhìn lướt qua. Cái này là bị người bao rồi. Phía dưới ba đầu cự nhân rốt cuộc bay đến trước mặt kia mọc ra cánh nam tử, nhẹ giọng mà bình thản nói, không có chuyện của ngươi, đi xuống đi. Ba đầu cự nhân nộ hỏa lập tức bị dội tắt, cung cung kính kính hướng lấy nam tử kia cúi đầu, sau đó rơi trở về. Lục Châu nhìn lấy ba đầu cự nhân, ánh mắt lại lần nữa lướt qua màu mực vạn trượng cao ngọn núi, giống là thành tường đồng dạng, đem Đại Uyên Hiến cao cao nâng lên. Hắn chợt nhớ tới trong ký ức thủy tinh hình ảnh, đầy trời tu hành người cùng các loại nhan sắc liên hoa từ trên trời giáng xuống, toàn bộ bị đánh giết. Hình ảnh kia, không liền là Đại Uyên Hiến dưới chân sao? Cơ Thiên Đạo tới qua Đại Uyên Hiến, Thậm chí từ Đại Uyên Hiến lấy đi Thái Hư hạt giống. Lục Châu mỗi cách một đoạn thời gian, đầu óc bên trong liền hội tái hiện màn này. Hắn rốt cuộc tìm được hình ảnh vị trí Đại Uyên Hiến. Nguyên lai, là cái này bên trong. Lục Châu thản nhiên nói. Nam tử kia ánh mắt khiếp người. Nhìn về phía Lục Châu. Tiểu Diên Nhi, Hải Loa, nói ra, nhân loại không cho phép đến gần Đại Uyên Hiến. Lục Châu nhìn về phía nam tử kia nói ra. Ngươi là người, vẫn là thú. Nam tử nhíu mày. Hắn không yêu thích Lục Châu cái này loại giọng chất vấn khí. Người cùng thú khác nhau. Tại Đại Uyên Hiến không bị đề cập. Nhân loại từ trước đến nay thích tự xưng là cao cao tại thượng. Quan sát hết thảy, càng có vạn vật chi linh trưởng. Nhân loại cầm đầu thuyết pháp. Nam tử ngữ khí băng lãnh mà bình thản. Vẻ mặt ngây ngô mà vô tình. Nói ra, đến gần Đại Uyên Hiến người. Giết không tha, giết không tha. Đại Uyên Hiến quy củ luôn luôn như đây. Nam tử nói ra, Đại Uyên Hiến vốn là Thái Hư danh tự. Cái này bên trong hẳn là nhân định. Ngụ ý vì nhân định thắng thiên. Đại Uyên Hiến, tại đỉnh đầu của các ngươi phía trên. Lục Châu lớn mật phỏng đoán. Đã Thái Hư tại trên trời. Kia hắn nhóm hiện tại vị trí. Hết thảy là 12 canh giờ. Đối ứng trên trời. Mới thật sự là Thái Hư 12 địa chi. Biết đến không ít. Đáng tiếc, ngươi không có tư cách này. Siêu siêu siêu siêu. Bốn đạo thân ảnh hư ảnh lóe lên. Đem ba người vây quanh. Lục Châu lấy ra ngọc bài. Hướng về phía trước duỗi ra. Trầm giọng nói. Mang lão phu tiến vào Đại Uyên Hiến. Trong tay ngọc bài nghênh lấy Đại Uyên Hiến quang hoa. Chiếu sáng rạng rỡ. Trên ngọc bài khắc lấy một chữ. Trắng. Nam tử liền giật mình. Cau mày nói. Bạch đế. Lục Châu lạnh nhạt nói. Không biết Bạch đế có thể có tư cách này. Nam tử trầm mặc, Lục Châu gặp hắn biểu tình có chút không được tự nhiên. Liền đem ngọc bài ném tới. Nam tử tiếp lấy ngọc bài. Nhìn thoáng qua, đành phải hướng lấy Lục Châu khom người nói. Nguyên lai là Bạch đế người. Mời, cái khác bốn tên điểu nhân. Bay về vị trí cũ. Lục Châu bay tới đằng trước. Đạp lên Đại Uyên Hiến. Hắn hít sâu một hơi. Không khí mới mẻ, nồng đậm nguyên khí. Tốc thẳng vào mặt cỏ thơm khí tức, bốn phía tràn ngập giạt rào sinh cơ. Ngẩng đầu, nhìn thiên, liền giống là tiến vào vòng tròn lộ thiên đại hình đấu trường chính. Thiên khải chi trụ liền tại đấu trường chính chính giữa. Thái dương quang mang từ phía trên chiếu xéo xuống dưới. Thái dương, chấm ngoặc kép, Lục Châu cảm giác được 10 phần chói mắt. Mặc niệm thiên thư thần thông, thích ứng tốt một đoạn thời gian, mới khôi phục bình thường. Rất lâu không có nhìn thấy Thái Dương. Giống như tân sinh, Lục Châu phụ tay đi tới. Nam tử kia gặp ba người biểu tình khác nhau. Tiến lên phía trước nói. Ba vị khách nhân, đường xa mà đến, nghĩ tất tại chỗ bí ẩn đuổi rất lâu đường. Cái này bên trong là Đại Uyên Hiến. Là chỗ bí ẩn, duy nhất nắm giữ ánh sáng mặt trời địa phương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.